Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm .org. Chương 2241, lên cấp 4. Đây là một hành vi rất điên cuồng, khi cử chuyển chiến thần quyết thăng cấp, lại thúc thần lực. Dưới tình huống bình thường, thân thể của Sở Hy Thanh có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Đặc biệt là còn có một vị cự môn tinh quân nắm giữ thiên quy phân tranh đang ở bên cạnh. Nhưng Sở Hy Thanh bây giờ lại cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đang duy trì thân thể của mình. Hơn nữa, hỗn độn chi pháp của hắn quả thực là không chê vào đâu được. Sở Hy Thanh coi bản thân và thiên địa là hỗn độn, tất cả biến hóa, tất cả biến số đều nằm ở trong hỗn độn. Nhưng đúng lúc này, giới hạn người và thần trong cơ thể hắn bỗng nhiên oanh một tiếng, rồi mở rộng ra. Vô số cương lực bộc phát ra từ cơ thể hắn, cuốn ra bốn phía và tàn phá tất cả mọi thứ ở chung quanh. Ngay cả cự môn và thiên việt ở gần hắn cũng không thể không né tránh, tạm thời lùi về phía sau. Tạ Thiên Thanh và Trần Nại Lạc ở cách đó không xa cũng chấn động, đều quay đầu nhìn Sở Hy Thanh với vẻ vô cùng kinh dị. Tiên thiên thần thể. Bọn họ rất quen thuộc với khí cơ đặc biệt trên người Sở Hy Thanh. Đó là lực lượng mà bọn họ mới nắm giữ cách đây không lâu, là giới hạn mà võ tu siêu phẩm mới có thể bước qua. Sở Hy Thanh thì lại vừa phân tâm tác chiến, vừa cảm ứng biến hóa trong cơ thể. Ánh sáng trong mắt hắn càng ngày càng mạnh. Cái gọi là giới hạn người và thần, chính là ngưỡng cửa tiên thiên thần thể. Đây là chỉ tiên thiên thần thể chân chính, là trạng thái lúc mới sinh ra của tổ tiên bọn họ tại thời đại hỗn độn. Hơn nữa, chỉ sau khi gia tăng nguyên thần, lực lượng huyết mạch, lực lượng thiên quy, và lực lượng thân thể lên đến cực hạn, thì mới có thể tụ thành tiên thiên thần thể của bản thân. Cự linh, thần thú và yêu tộc, thậm chí là đại la nghĩ tộc cũng có giới hạn phàm và thần. Nhưng ngưỡng cửa của bọn họ thấp hơn rất nhiều. Bình thường đều là thiên quy tầng 19, huyết mạch tầng 19, cộng thêm tố chất thân thể và nguyên thần khá ổn, là có thể ngưng tụ tiên thiên thần thể chân chính. Nhân tộc thì lại khác, bởi vì nguyền rủa nên ngưỡng cửa ngưng tụ tiên thiên thần thể của nhân tộc cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, võ tu càng mạnh mẽ thì phải đối mặt với lực lượng nguyền rủa càng mạnh. Vì vậy nên huyết nhai mới không thể lên cấp. Sở Hy Thanh bây giờ đang lấy thiên quy hỗn độn làm trụ cột, ngưng tụ tiên thiên thần thể trong giây lát. Nhưng lực lượng của các thần đang nghiền ép về đây. Bọn họ đang phong ấn, đang trấn áp, đang chặn đường, dùng tất cả mọi cách để trục xuất hắn ra khỏi cánh cửa kia. Sở Hy Thanh cũng không thể duy trì tiên thiên thần thể quá lâu. Hắn chỉ có thể vừa khắc ấn vào thiên quy tiếp theo, vừa cẩn thận cảm ngộ tuyệt diệu của tiên thiên thần thể. Thì ra là như vậy. Đây chính là tiên thiên thần thể, đây chính là chỗ ảo diệu của cửu chuyển chiến thần quyết. Trong mắt Sở Hy Thanh không khỏi hiện ra một vệt kỳ dị. Hắn đã hiểu Vũ Liệt Thiên Vương Minh Thiên Thu sáng tạo cửu chuyển chiến thần quyết như thế nào rồi. Minh Thiên Thu nhất định cũng đã từng đánh vỡ giới hạn phàm và thần ở cấp bậc nhị phẩm hoặc tam phẩm, thậm chí là còn thấp hơn, do đó dòm ngó được huyền bí của tiên thiên thần thể. Sở Hy Thanh cũng đã dòm ngó được ảo diệu của cửu chuyển chiến thần. Lúc trước hắn có rất nhiều chỗ không hiểu, hiện giờ đều thông suốt. Cửu chuyển chiến thần quyết của Minh Thiên Thu chính là căn cơ, cường hóa và bù đắp cho tiên thiên thần thể. Sở Hy Thanh lại có lòng tin, chế tạo ra một bá thể càng mạnh mẽ hơn cửu chuyển chiến thần quyết. Hắn và Minh Thiên Thu khác nhau ở chỗ, trong tay hắn có một gốc thiên đại căn. Cái này có thể đúc lại căn cơ cho bá thể của hắn. Đúng lúc này, lại có 7 vết nứt xuất hiện ở trên 9 tầng mây. 3 bóng người cao khoảng 300 trượng lao ra khỏi vết nứt, hàn lâm xuống phàm giới, đồng thời còn có 4 ngón tay cực lớn thò vào trong phàm giới. Sở Hy Thanh lại cười lạnh. Thần lực tái thôi. Tái thôi. Tái thôi. Hắn đã dùng thần lực tái thôi 9 lần, nhưng thân thể Sở Hy Thanh vẫn có thể chịu đựng. Đây chính là lực lượng của tiên thiên thần thể. Sau khi đẩy cánh cửa này ra, tốc độ khôi phục khí huyết của Sở Hy Thanh đâu chỉ tăng gấp 10 lần. Lúc này, ý niệm của hắn hơi động, bốn vết nứt và bốn ngón tay cực lớn kia đều nổ tung và nát bấy. Thần huyết đỏ tươi tuy nhỏ xuống thế gian, nhưng lại bị thần ý đao của Sở Hy Thanh xóa bỏ ấn ký nguyên thần, không thể ngưng tụ hóa thể nữa. Sau đó là ba vị cự thần cao 300 trượng kia. Bọn họ cũng oanh một tiếng, thân thể và nguyên thần đều bị đánh thành thịt vụn, bay tứ tán khắp nơi. Chỉ là ba thần hoang dã, cộng thêm thần huyết hóa thân của bốn vị thần linh thượng vị, đám thần linh trên trời này đang coi thường ai đó. Tiên thiên thần thể của Sở Hy Thanh đang liên tục suy yếu. Nhưng Sở Hy Thanh tự tin, hắn có thể giải quyết những đối thủ trước mắt trước khi nó biến mất. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2242, lên cấp, 5. Cẩn thận. Trong mắt mấy người cự môn, Thiên Việt, Tham Lang, Vũ Khúc, Thiên Uy, đều hiện ra vẻ kiên dè mãnh liệt. Bọn họ đều không hẹn mà cùng trì hoãn thế tiến công, ngưng thần đề phòng Sở Hy Thanh. Ba vị thần hoang dã và thần huyết hóa thân của bốn vị thần linh thượng vi kia đều dùng 9 phần lực lượng để xé rách 9 tầng mây, cho nên không có bao nhiêu lực lượng để chống lại thần ý đao của Sở Hy Thanh. Mà bọn họ thì lại khác, bọn họ không dễ giải quyết như vậy. Hiện giờ, táo hỏa trên người Sở Hy Thanh lại càng ngày càng mạnh. Đại đa số nhai tí chi pháp của Sở Hy Thanh đều đang dùng lên người Thiên Táo Tinh Quân. Mặc kệ Thiên Táo Tinh Quân sử dụng lực lượng và thiên quy gì với hắn, Sở Hy Thanh đều phản xạ tất cả lại, đây cũng là dựa vào 1.200 vạn Đại La Nghĩ Tộc. Nhưng thời khắc này, Thiên Táo Tinh Quân bắt đầu thiêu đốt thần lực bản nguyên của bộ hóa thân này, đột phá được nhai tí chi pháp của Sở Hy Thanh. Bắt đầu không tiếc tất cả để tiêu hao với hắn. Lúc này, Kiến Chúa cũng đã phục sinh, nàng nhìn chiến trường, nội tâm lại cực kỳ khó chịu. Sau đó tâm niệm nàng hơi động, bắt đầu điều động đám kiến thợ đi thu thập những mảnh thịt nát và thần huyết kia. Sở Hy Thanh cũng vui khi nhìn thấy cảnh này, cho nên không ngăn cản. Nhưng Kiến Chúa lại cảm thấy rất kỳ lạ, chúng không thể thu thập được thần lực từ những máu thịt này. Trong dự tính của nàng, đây vốn là một bước mấu chốt để chúng thăng cấp thần hoang dã. Khi Kiến Chúa đang ngạc nhiên không thôi, thân thể cự môn tinh quân cũng nổ tung. Thần khu mạnh mẽ của hắn lại bị một đao của Sở Hy Thanh chém thành mảnh vờ. Nội tâm Kiến Chúa lại chìm xuống đáy cốc một lần nữa. Đây là vì thần Tịnh Ly đã rời đi. Vị kia hiển nhiên là không muốn hóa thân chết ở nơi này. Sau khi bị vô số thần ý đao của Sở Hy Thanh đánh trọng thương, nàng đã quyết ý rút đi, chẳng biết đã biết mất ở ngoài 400 dặm từ bao giờ. Sở Hy Thanh có thể rút lực lượng về để tấn công cự môn tinh quân. Điều này cũng có nghĩa là, bộ tộc bọn chúng đã uổng công chờ đợi. Đây không phải thời cơ chúng muốn, chúng vẫn không thể thoát khỏi tay Sở Hy Thanh. Mà trong khoảnh khắc này, tất cả thần linh trước mắt nàng, bao quát Thiên Việt, Tham Lang, Vũ Khúc, Thiên Uy, Thiên Táo đều đã biến mất không thấy hình bóng. Cùng lúc đó, Sở Vân Vân đã cưỡi phích lịch trụ quan toa đến Vĩnh Hằng Thạch Nguyên được 2 ngày cũng sinh lòng cảm ứng. Nàng cảm nhận biến hóa trong cơ thể, cảm giác được nguyên lực và khí huyết hoàn toàn mới đang sinh sôi. Nàng liền ngước đầu lên, nhẹ nhàng nhìn về phía đông nam. Sở Vân Vân lập tức nhếch miệng cười. Tên kia đã thành công bước vào hàng ngũ nhị phẩm. Vân Vân, cảm ứng được gì sao? Có phải bên Hy Thanh không? Khi Sở Vân Vân tạm dừng tu hành, Tố Phong Đao ngồi bên cạnh cũng phát hiện, lập tức mở mắt nhìn sang Sở Vân Vân. Nàng biết hai vợ chồng này có tâm linh cảm ứng rất kỳ lạ. Vâng. Sở Vân Vân lời ít mà ý nhiều, Hy Thanh đã thăng cấp, hắn đã bước vào nhị phẩm hạ. Tiếp đó là khắc ấn thiên quy, nhưng vấn đề không lớn, cửa ải khó khăn nhất đã qua. Câu nói này của Sở Vân Vân làm cho tất cả người trên phích lịch trụ quan toa đều phấn chấn không thôi. Hy Thanh lên cấp rồi. Trong mắt Yến Quy Lai hiện ra mấy phần kinh ngạc, hắn cảm khái không ngớt. Sở sư đệ thật là lợi hại, nhiều thần linh như vậy mà cũng không thể ngăn cản hắn vào nhị phẩm. Lư Thủ Dương cũng rất tán thành, gật đầu nói, đúng là lợi hại, lúc trước ta còn lo lắng sư đệ lộ hết phong mang, không chỉ khiến tứ đại thần sơn kiên kỵ, mà còn khiến rất nhiều thần linh quan tâm. Hắn muốn thăng cấp, độ khó đâu chỉ gấp 10 người bình thường. Chỉ sợ là trăm lần còn không đủ. Không ngờ Sở sư đệ vẫn có thể phá cục. Bá thể của Sở sư đệ rất mạnh. Lực lượng huyết mạch đã vượt xa huyết nhai. Đao quân Ngạo Quốc cũng thổn thức không thôi. Một khi hắn vào nhị phẩm, sức chiến đấu đã vượt qua huyết nhai đao quân năm xưa rồi. Tố Phong Đao lại lắc đầu. Hắn bây giờ mạnh hơn huyết nhai đao quân nhiều. Lắm, huyết nhai ngày xưa còn kém ở thân thể, không thể ngưng tụ tiên thiên. Thần thể, Hy Thanh lại không gặp vấn đề này. Ta chưa từng nhìn thấy võ tu nào như Hy Thanh, toàn thân đều không có sơ hở nào. Giọng nói của nàng hơi chậm lại. Nhưng khắc ấn thiên quy cũng rất quan trọng. Hy Thanh rất có giả tâm, hắn nhất định là muốn khắc rất nhiều thiên quy. Cũng không biết Hy Thanh hắn có thể chống đỡ được không? Đây là thần thứ nhất, cực kỳ quan trọng. Yến Quy Lai khoanh tay trước ngực. Hy Thanh hắn cũng kim tu nhiều môn. Hắn khắc ấn càng nhiều thiên quy, con đường tương lai càng thông thuận. Hắn ít nhất cũng phải khắc Hỗn Độn, Nhai Tý, Chu Thiên, Như Ý, đây là mốt chốt nhất. Sau này có thể tăng cường một hai tầng thiên quy, chớ để đám cự linh kia làm hỏng. Sở Vân Vân nghe vị Yến sư huynh này nói, thì chợt cảm thấy không vui. Đôi tay nàng chợt nắm chặt lại. Cũng may Tri Phi Tử đã nói xen vào. Ta cảm thấy không có vấn đề, Sở Hy Thanh có 1.200 vạn nhĩ tộc. Sức chiến đấu có thể sánh vai với thần linh, đám thần linh kia cũng sẽ không liều mạng với hắn vào lúc này. Nếu như ta là bọn họ, nhất định sẽ nghĩ mọi cách để đám kiến kia thoát vây, đây mới là cách giải quyết vấn đề. Hắn lập tức chuyển đề tài. Tông chủ, chúng ta còn chờ đến khi nào? Chỉ còn 5 ngày nữa là hoa nở rồi, hiện giờ Bất Chu Sơn và Thiên Đế Sơn cũng đã rút hơn nửa nhân thủ rồi. Tầm mắt của các thần cũng đang ở trên người Sở sư đệ. Chúng ta muốn ra tay, thì bây giờ là thích hợp nhất. Chủ yếu là đám thuật sư bọn họ cần phải bày trận trước khi hoa nở. Tòa trận pháp này cực kỳ phức tạp, không cho phép có sai lầm, nên áp lực của thuật sư viện bọn họ rất nặng. Bá Võ, Khai Hoang audio truyện chấm org chương 2243, Thi Khôi Hoàng Mỹ. Lý Trường Sinh vẫn bình chân như vậy. Hắn nghe vậy thì mở mắt ra, không phải vẫn còn 5 ngày sao? Sư đệ kiên trì một chút, nếu thật sự không được, Lê Sơn lão mẫu sẽ ra tay, trì hoãn thời gian giúp chúng ta. Sau đó, Lý Trường Sinh lại nhìn về phía bầu trời, Hy Thanh còn chưa gửi tín hiệu, có lẽ đây không phải thời cơ hắn muốn. Tất cả mọi người trên thuyền đều hai mặt nhìn nhau. Trong lòng bọn họ đều có một nỗi nghi ngờ, Sở Hy Thanh rốt cuộc là muốn làm gì? Sở Hy Thanh không thể đột phá nhất phẩm vào lúc này. Hắn phải thích ứng với tu vị, tích góp chân nguyên, cường hóa thân thể, tất cả đều cần thời gian. Sở Hy Thanh còn phải bước qua cửa ải nhị phẩm thượng nữa. Tuy rằng cửa ải này rất dễ dàng, nhưng dù hắn có tu luyện nhanh đến đâu, thì cũng phải cần 3, 5 tháng chứ. Đặc biệt là Sở Hy Thanh còn kim tu nhiều môn, nếu muốn xử lý tốt, nói không chừng còn phải chờ nửa năm. Như vậy Sở Hy Thanh dành nguyên tâm hoa để làm gì? Chỉ có Sở Vân Vân là biết được mưu đồ của Sở Hy Thanh. Nàng nhìn về phía trước, nghĩ thầm bây giờ đúng là không phải thời cơ tốt nhất. Tầm mắt của các thần còn chưa đi hết. Chuyện Sở Hy Thanh muốn làm, vẫn có nguy cơ bại lộ. Hai canh giờ sau, quận Hoài Âm, Hoài Châu. Quận Hoài Âm ở bờ nam sông Thiên Hoài, là nơi kênh đào lớn và sông Thiên Hoài tụ hợp. Địa hình nơi này hiểm yếu, là nơi khống chế giao thông đường thủy, hơn nữa còn là vùng hoang vắng, do vậy nên xưa nay đều là vùng giao tranh của nhà binh. Mà lúc này, tất cả bến tàu của quận Hoài Âm đều có một lượng lớn tướng sĩ đổ bộ xuống. Trên đường cái và đồng ruộng, cũng có một lượng lớn tướng sĩ Đại Ninh. Số lượng của bọn họ lên đến hàng ngàn hàng vạn, tất cả đều là mũ giáp chỉnh. Tề, đội ngũ nghiêm chỉnh, khí thế kinh người. Chí Nguyên Đế ngồi trong một chiếc xe kéo ở trung quân. Trong tay hắn là tinh phù truyền từ phương Bắc, sắc mặt của hắn thì lại âm trầm. Như nước. Vì vậy nên đám thần linh này vẫn thất bại rồi sao? Nói cách khác, Sở Hy Thanh đã chắc chắn lên cấp nhị phẩm hạ. Chí Nguyên Đế ngự giá thân chinh, sở dĩ chỉnh quân ở đây hơn nửa tháng. Một mặt là vì năng lực lượng tướng lĩnh bên Thiết Kỳ Bang không tầm thường. Mượn thế nước và địa hình, chặn đứng đại quân của hắn ở Hà Bắc. Một mặt là có ý dụ địch, hắn liên tục tạo áp lực ở thượng hạ du sông Thiên Hoài, ép Thiết Kỳ Bang phải dàn binh dọc theo bờ nam sông Thiên Hoài để chống đỡ. Chí Nguyên Đế còn chuẩn bị nhân lúc Sở Hy Thanh không ở đây, một lần diệt trừ chủ lực của Thiết Kỳ Bang. Cuối cùng là vì chờ kết quả bên phía Sở Hy Thanh. Đo qua theo tình báo của hắn, tuy rằng Sở Hy Thanh mượn 1.200 vạn đại la nghĩ tộc để thu được lực lượng cực mạnh. Nhưng mà các thần cũng đã rất coi trọng hắn. Hắn không thể ngờ được là mình lại nhận được tin tức xấu như vậy. Chí Nguyên Đế rất muốn mắng đám thần linh này là phế vật, cuối cùng nghĩ lại thì vẫn ngậm miệng. Nếu đám thần linh này là phế vật, vậy phàm nhân như bọn họ là cái gì? Hơn nữa, ngày xưa Đại Ninh cũng không thể ngăn cản Sở Hy Thanh lên cấp tam phẩm. Theo tin tức của Cẩm Y Vệ, Sở Hy Thanh đúng là đã lên cấp nhị phẩm. Vũ Côn Luân suy tư, xem ra chúng ta vẫn phải đánh giá lại thực lực của hắn. Hắn có thể mở giới hạn phàm và thần, hơn nữa còn có thể duy trì hơn một canh giờ. Chứng tỏ bá thể, huyết mạch, thiên quy của hắn đều đã cực mạnh, đã vượt qua huyết nhai đao quân ngày xưa. Nội tâm của hắn lại rất phức tạp. Một mặt là vui sướng khi Sở Hy Thanh bước vào nhị phẩm, nhân tộc lại có thêm một cao thủ. Thần ý xuất tử đao có ý nghĩa khác biệt. Nếu sau này hai tộc nhân long đại chiến với thần linh, một mình vị này có thể chống đỡ trăm vạn đại quân. Một mặt là ưu sầu vì thế cục bây giờ. Đối với Đại Ninh mà nói, Sở Hy Thanh thăng cấp nhị phẩm cũng không phải tin tốt. Dựa theo tình báo, Sở Hy Thanh đã học hết thần ý xuất tử đao, hơn nữa còn trò giỏi hơn thầy. Mà sau khi tiến vào nhị phẩm hạ, sức chiến đấu của Sở Hy Thanh chắc chắn sẽ tăng vọt. Đáng tiếc. Đáng tiếc 20 năm trước hắn không dự đoán được tình cảnh ngày hôm nay. Khiến cho hắn không thể liên thủ với vị hào kiệt này của nhân tộc. Nếu thời gian có thể quay lại, như vậy hắn sẽ dốc hết tất cả sức lực để trợ giúp vị vô cực đao quân kia hoàn thành âm dương một thể. Thôi. Chí Nguyên Đế buồn bực đến cực điểm, không thể ngăn cản hắn lên cấp nữa rồi. Nhưng hắn cũng không thể trở về trong thời gian ngắn, đúng không? Có rất nhiều thần thuật, pháp thuật, huyết mạch, thần thông giúp Sở Hy Thanh trở về đây. Chí Nguyên Đế cũng rất lo lắng Sở Hy Thanh sẽ trở về trong lúc đại chiến. Nhưng hắn đoán là Sở Hy Thanh sẽ không từ bỏ 1.200 vạn nghĩ tộc kia. Nhưng ai có thể chắc chắn 100% chứ? Một khi Thiết Kỳ Bang bị đả kích nặng nề, rất khó đoán được là Sở Hy Thanh sẽ lựa chọn thế nào? Từ quá khứ của Sở Hy Thanh, có thể thấy kẻ này là một người trọng tình trọng nghĩa, ít nhất thì mặt người là như vậy. Chắc hẳn sẽ không ngồi nhìn thuộc hạ bại vong. Vì vậy 20 ngày trước, dù Ký Nguyên Đế biết rõ Sở Hy Thanh lên phương Bắc để thăng cấp nhị phẩm, nhưng cũng không dám vượt sông. Ký Nguyên Đế biết mình là người bạc tình bạc nghĩa, vì vậy có nhiều lúc hắn rất khó hiểu cách hành động và suy nghĩ của đám người như Sở Hy Thanh. Nhưng không hiểu cũng không sao, cứ phỏng đoán theo chiều hướng xấu nhất là được, kết quả cuối cùng cũng đến thế là cùng. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện .org. Chương 2244, Thi Khôi Hoàng Mỹ, 2. Vâng. Vũ Côn Luân thu hồi suy nghĩ lung tung, chắp tay nói, bệ hạ, Sở Hy Thanh kim tu nhiều môn, hơn nữa đều có cảnh giới cực cao, ta dự tính hắn sẽ khắc ấn nhiều thiên quy nhất có thể. Ta nghe nói võ tu nhị phẩm khắc ấn càng nhiều thiên quy thì càng phức tạp, càng về sau càng khó. Hắn ít nhất cũng phải mất 2-3 ngày. Hắn nói đến đây thì hơi dừng lại. Một khi Thiết Kỳ Bang bị đả kích nặng nề, hắn có thể sẽ từ bỏ khắc ấn thiên quy để trở về. Nhưng và doanh câu đã chuẩn. Bị sẵn sàng ở Vô Tướng Thần Tông, dự tính có thể kiềm chế hắn vài ngày ở ngoài. Thiết Bích Sơn mặt. Doanh câu. Kiến Nguyên Đế than nhẹ một tiếng. Trong mắt hắn hiện ra một tia ngờ vực. Hiện giờ, hắn chỉ tìm thấy doanh câu trong tứ đại thi tổ. Đây cũng là thi tổ đầu tiên hắn mượn lực vọng thiên hống hàng phục. Nhưng làm cho hắn nghi hoặc chính là vị thi tổ này nhìn thấy Kiến Nguyên Đế hắn thì lại không kính trọng, thậm chí còn không kiêng dè hắn. Theo Kiến Nguyên Đế dự đoán, vị thi tổ này phải kiêng kỵ, phẫn uất, tức giận. Không dám và không thể tin nổi mới đúng. Nhưng hắn không tìm thấy những tâm trạng này ở trong mắt doanh câu. Trong ánh mắt đó chỉ có lạnh lùng, khinh bỉ và trào phúng, lúc nói chuyện cũng hờ hững, không có hứng thú. Vị thi tổ này cũng không có ý xuống núi, không muốn về thành Vọng An làm thuộc hạ của hắn. Kiến Nguyên Đế không khỏi nghi hoặc không thôi. Đây là vì vọng thiên hống của hắn vẫn chưa đến đẳng cấp kiềm chế những thi tổ này. Hay là do thực lực của hắn không đủ. Hoặc là vì lý do nào khác. Nhưng doanh câu cũng cho hắn mượn rất nhiều thuộc hạ, cũng đồng ý giúp. Hắn ngăn cản Sở Hy Thanh trở về Thần Châu. Kiến Nguyên Đế liếc mắt nhìn đám hộ vệ ở bên trái mình một chút. Đó là 30 người mặc giáp nhất phẩm ngự tiền thị vệ. Hình thể của bọn họ cực kỳ cao to, khí tức lại cực kỳ âm lãnh. Bọn họ nhìn giống như người sống, da thịt lại trắng hơn người bình thường rất nhiều, gần như không có chút màu máu nào. Quanh đám người này còn có khói đen như có như không quanh quẩn. Đây chính là thuộc hạ mà doanh câu cho hắn mượn. Trong đó đều là thi vương thi đế nhất phẩm, thậm chí là siêu phẩm, có thể chúa tể một phương, hoặc là tạo thành thi tai kinh người. Nhưng mà bây giờ, bọn họ đều trở thành hộ vệ của Kiến Nguyên Đế, lặng lẽ bảo vệ bên cạnh long liễn của hắn. Kiến Nguyên Đế lại cười gằn. Hắn suy đoán trong này chắc chắn có nguyên do nào đó. Kế hoạch của Vũ Công Luân rất có thể đã có sơ hở. Doanh câu quá nữa là có mục đích khác, chứ không phải bị hắn kiềm chế. Nhưng cũng không sao, chỉ cần doanh câu đồng ý giúp hắn là được. Chỉ cần có thể đánh bại Sở Hy Thanh, hắn không chỉ nguyện ý trả giá đắt, mà còn nguyện ý làm bạn với ác ma. Kiến Nguyên Đế vừa suy tư vừa vuốt ve con dị thú trong ngực. Con dị thú này có đầu như rồng, cũng có cổ dài như rồng, thân thể lại như chó. Đó chính là vọng thiên hống đời đầu do hắn phục chế được. Chỉ là con hung thú khủng bố này lại đang nằm trong ngực hắn như một con mèo nhỏ. Kiến Nguyên Đế lập tức ngước mắt nhìn về phương xa. Chỉ thấy đối diện là một mảnh sương mù lờ mờ, khó có thể nhìn rõ. Nói đến cũng buồn cười, bắt đầu từ 2 năm trước, thế lực khắp nơi đều mời chào võ tu và thuật sư am hiểu pháp môn già thiên và huyễn thuật, nhưng kết quả là đại đa số nhân tài ở phương diện này đều tập trung tại Thiết Kỳ Bang. Hiện giờ, sương mù dày đặc đang bao phủ toàn bộ chiến trường. Dù là Kiến Nguyên Đế đã vào siêu phẩm, cũng không thể nhìn thấy tình hình bên trong sương mù. Nhưng hắn thân là đế vương, còn có vô số tai mắt. Vô số cao thủ đại nội và cẩm y về đang truyền tin từ chiến trường về cho hắn. Thiết Kỳ Bang đã tập kết 330 vạn người ở phía trước, bọn họ xếp thành trận. Tuyến rộng hơn 100 dặm, rồi đẩy mạnh về phía bên này. Đối phương đã đoán được nơi quân Đại Ninh vượt sông, nên đã tập kết binh mã ở đây từ trước. Ngoài ra, còn có 3.500 chiếc chiến hạm và số lượng thủy sư khổng lồ nhân lúc binh mã triều đình đổ bộ tại Hạ Du mà dết ra cửa sông. Bọn họ đang ở Thượng Du, chờ đợi cơ hội để đánh một đòn trí mạng. Lực lượng thủy sư của triều đình còn hơn cả Thiết Kỳ Bang. Chỉ khi nào đại quân trên lục địa của bọn họ không chịu nổi, bị đuổi xuống bờ sông, thì thủy sư của triều đình không thể không chia binh đi cứu viện, yểm trợ cho đại quân lên thuyền rút về bờ Nam. Đây chính là thời cơ mà thủy sư Thiết Kỳ Bang đang chờ. Mà ngày hôm nay, chủ soái của Thiết Kỳ Bang là Lục Loạn Ly. Nhưng danh vọng của Lục Loạn Ly không đủ, tuy nàng có quyền tiết chế các quân đoàn của Thiết Kỳ Bang, nhưng có lẽ chỉ có 5 đại chiến đường dưới trướng mới nghe theo nàng, còn lại thì không thể điều động như thường. chỉ huy tả quân, hữu quân và trung quân của Thiết Kỳ Bang đều là những danh tướng tiếng tăm lẫy lừng đương đại. Bên trái là Cung Vô Cấu, bên phải là Thủy Thương Lãng. Chỉ huy trung quân là Băng Phách Chiến Long, Thẩm Vân. Dưới trướng người này có 70 vạn Long Tương quân dưới trướng Băng Thành. Ngoài ra còn có 110 vạn binh mã tinh nhuệ của Băng Thành đã lùi đến bờ nam. Sông Thiên Hoài. Ba người này đã phối hợp với nhau gần nửa năm, hết sức quen thuộc lẫn nhau. Tuy không thể nói là phối hợp ăn ý không kẽ hở, nhưng cũng có thể hài hòa. Đồng tâm hiệp lực. Tiếu Hồng Trần từng đặt bẫy và gây xích mích nhiều lần, nhưng đều thất bại. Đương nhiên, cũng có thể là do năng lực của Tiếu Hồng Trần có vấn đề. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2245, Thi Khôi Hoàng Mỹ, 3. Ngoài ra, còn có đao kiếm như mộng, Lục Trầm tọa trấn. Một tháng qua, Lục Trầm đã đại chiến 5 trận với Vũ Côn Luân, nhưng chỉ rơi xuống hạ phong. Theo Vũ Côn Luân, mộng huyễn chi pháp của người này càng ngày càng mạnh. Sau mỗi một lần giao thủ, Lục Trầm đều có tiến bộ nhất định. Đương nhiên, chỉ là một đao kiếm như mộng thì còn không thể đối kháng triều đình. Nhưng còn có một thời tri mệnh đang ẩn núp ở chung quanh, hắn đã giao thủ hai lần với Tông Thần Hóa. Có người nói vị này là hóa thân của thời thần, Chúc Quan Âm. Khi ánh mắt của chúng thần bị Sở Hy Thanh hấp dẫn đến phương Bắc, vị này dám công khai chạy ra ngoài, thay Sở Hy Thanh ngăn cản đại quân của triều đình. Thôi! Kiến Nguyên Đế cười lạnh, hai ngày cũng đủ rồi, mính. Mượn đòn sát thủ này, hắn có thể đánh bại quân chủ lực của Thiết Kỳ Bang. Trong vòng hai ngày, thậm chí nửa ngày là đủ. Sau đó hắn có thể chia binh ra để thu thập tàn cục. Nếu như Sở Hy Thanh trở về, vậy để cho Doanh Câu đối phó đi. Bản thể của Chập Long cũng đủ để ngăn cản Sở Hy Thanh ở ngoài Thiết Bích Sơn Mạch. Khi Kiến Nguyên Đế vừa nói xong, một bóng người yểu điệu mặc áo đen đi ra. Từ sau lưng Kiến Nguyên Đế. Đó chính là Sở Mính, nàng bây giờ khoảng 17-18 tuổi, vẫn là dung mạo của thiếu nữ. Ngũ quan và khí cơ không khác gì người thường, nhưng da thịt cũng trắng bệch, móng tay thì lại là màu đỏ thắm, còn cực kỳ sắc nhọn. Nơi mi tâm của Sở Mính còn có một vệt đỏ. Cái này nhìn qua giống như nốt chu sa, nhưng chỉ cần là thuật sư, hoặc là võ tu. Hiểu nhiều biết rộng, thì sẽ nhận ra vệt đỏ kia là sát lực cực kỳ tinh khiết. Chỉ có oán hận đến cực hạn mới có thể ngưng tụ và lệ sát tinh khiết đến cực hạn. Nàng mặc một thân giáp đen, đây cũng không phải áo giáp của triều đình. Nếu Sở Hy Thanh ở đây, hắn sẽ phát hiện bộ giáp này rất tương tự với giáp của mình, đều được chế tạo từ thi thể của nhai tý. Sở Mính đi đến bên cạnh Kiến Nguyên Đế, nàng cũng không hành lễ, chỉ là tay đề đao, lặng lẽ bình tình nhìn Kiến Nguyên Đế. Nàng đứng thẳng, khuôn mặt khô khan, mắt không tình cảm, trong mắt không gợn sóng. Nhìn qua lại như một bộ thi thể đang đứng thẳng. Kiến Nguyên Đế thấy thế gì cũng không phiền lòng. Sở Mính quả thực là vô cùng oán hận hắn. Nỗi oán hận này mãnh liệt đến mức dù chống lại cấm chế của hắn, cũng không muốn hành lễ với hắn. Nhưng mà cũng tốt, Sở Mính càng oán hận, thì thực lực lại càng mạnh. Kiến Nguyên Đế thậm chí còn nhìn Sở Mính với vẻ thưởng thức. Bộ thi khôi này vô cùng hoàn mỹ. Điểm thiếu sót duy nhất chính là thần khế của Vô Tướng Thần Tông và Sở Mính. Quá toàn diện. Bọn họ thậm chí còn dự đoán được Sở Mính tử vong, quả thực là không chê vào đâu được. Nhưng sau khi Sở Mính tử vong thì vẫn còn cơ hội. Thần khế đã buông lỏng. Sau này chỉ cần thu thập đủ tài liệu, hoàn thành thuật lý đại đào cương cấp siêu phẩm là có thể thay đổi thần khế trên người Sở Mính. Kiến Nguyên Đế cũng rất chờ mong ngày đó, nhưng đã sắp không kiên trì nổi. Bởi vì nội khố Đại Ninh đã mất hơn phân nửa. Vì phục chế Vọng Thiên Hống, vì tế luyện Sở Mính, nội khố đã tiêu hao rất lớn. Dù giàu có như Kiến Nguyên Đế cũng không chịu nổi. Đặc biệt là những năm qua còn có rất nhiều chiến sự, nội khố hầu như đã trống rỗng. May mắn là đương thập đại tiền vẫn đang không ngừng kéo cửa cải về cho hắn. Dự tính là hai tháng sau, bọn họ có thể mua được tài liệu từ Trung Thổ. Sau đó, Kiến Nguyên Đế lại tiếc nuối nói, đáng tiếc, vẫn chưa học được thức thứ ba của thần ý xuất tử đao, bằng không thì có gì phải lo lắng. Vũ Côn Luân hơi lắc đầu, đúng là hơi sớm, nhưng mà tình thế bức bách, không thể không làm. Nếu có thể chờ Sở Mính tu luyện đến nhị phẩm, thì bọn họ không cần trả giá đắt. Như vậy, thế gian này, quả nhiên là không có chuyện thập toàn thập mỹ. Kiến Nguyên Đế thở dài một hơi, lại giơ tay chỉ về phía trước, Mính. Lát nữa, ta sẽ để toàn quân hô tên của ngươi, chờ đến khi ngươi thu thập đủ địch ý và sát niệm, thì dết thẳng về hướng này. Tiếp đó ngươi không cần lo gì cả, chỉ cần giết người, giết càng nhiều càng tốt, hiểu chưa? Sở Mính vẫn không nói chuyện, nàng bình tĩnh nhìn Kiến Nguyên Đế, trong mắt hiện lên ánh sáng đỏ lộng lẫy. Kiến Nguyên Đế cảm nhận được sát ý và oán hận mãnh liệt của nàng, nhưng lại không thèm để ý. Tuy nhiên, khi hắn đang định nói gì, Tiếu Hồng Trần đã chạy đến gần Long Liễn. Quỳ một chân, bệ hạ. Giọng nói của Tiếu Hồng Trần khàn khàn mà ngưng trọng, có tin từ thượng. Du, Chu Lương Thần đang chỉ huy thủy sư xuôi dòng mà xuống, đã bắt đầu giao chiến với thủy sư quân ta. Kiến Nguyên Đế không khỏi ngẩn người. Hắn thả Vọng Thiên Hống trong ngực ra, lại nắm hai tay viện. Chu Lương Thần. Gan chó của hắn to như vậy sao? Chu Lương Thần là một danh tướng thủy sư mới quật khởi của Thiết Kỳ Bang. Kiến Nguyên Đế lại không coi trọng người này. Nói Chu Lương Thần là danh tướng, nhưng thật ra là một đại diện do một ít thế gia và hào môn Giang Nam đẩy ra mà thôi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2246, Thi Khôi Hoàng Mỹ, 4. Bởi vì Chu Lương Thần từng làm đạo thị của Sở Hy Thanh, nên rất được Sở Hy Thanh tin tưởng, trở thành cầu nối giữa thế gia Giang Nam và Sở Hy Thanh. Chu Lương Thần xuất đạo đến nay, vẫn chưa từng bại một trận thủy chiến nào. Nhưng những chiến tích huy hoàng này, thật ra đều là những lực lượng sau lưng hắn. Thủy sư của Thiết Kỳ Bang chính là lấy bộ phận bang chúng cũ của Thiết Kỳ Bang làm trụ cột, lại có rất nhiều cao nhân và tinh anh của các thế gia dọc vùng Duyên Hải, tụ tập lại với nhau trở thành một con quái vật. Vì vậy Chu Lương Thần cũng không có quá nhiều lực khống chế với quân đoàn thủy sư này. Nếu như không có phần thắng nhất định, hắn há có thể thống hợp dân ý trong quân. Há dám mạo hiểm như thế. Tiếu Hồng Trần lại ngẩng đầu nhìn Kiến Nguyên Đế một chút, là Tinh Tú Tiên Tông. Giọng nói hơi gian nan, ngay vừa rồi, 9 vạn võ tu tinh anh và 7.000 Phật sư của Tinh Tú Tiên Tông đã gia nhập vào quân đoàn dưới trướng Chu Lương Thần. Bản sơn của Tinh Tú Tiên Tông ở ngay Huy Châu, cách chiến trường không xa. Vì vậy khi Cẩm Y Vệ phản ứng lại, thì người của Tinh Tú Tiên Tông đã đến chiến trường. Kiến Nguyên Đế lập tức trợn mắt lên, khóe môi lại hiện ra mấy phần ý cười. Tinh Tú Tiên Tông đã quyết định ngã về phía Sở Hy Thanh rồi. 9 vạn tinh anh. Đây là tổng động viên à? Chu Tri ơi Chu Tri, trẫm đối xử rất rộng rãi với Tinh Tú Tiên Tông các ngươi, nhưng vì sao ngươi lại không có lý trí như vậy? Đúng lúc này, Kiến Nguyên Đế lại liếc mắt nhìn về phía trước. Một thanh niên khoảng 20 tuổi đang đứng ở ngoài màn sương mù cách nơi này 15 dặm, hắn mặc một thân trường bào màu trắng, ngũ quan tuấn tú nhã nhặn. Khí chất xuất trần, nhìn qua không giống người trong phàm thế. Đó chính là tông chủ của Tinh Tú Tiên Tông, Trích Tinh Nã Nguyệt, Chu Tri. Chu tông chủ. Kiến Nguyên Đế híp mắt lại, ánh mắt hàm chứa tức giận nhìn nhau với Chu Tri. Từ trước đến nay, trẫm vẫn luôn rất kính trọng Tinh Tú Tiên Tông các ngươi, 30 năm qua đã sắc phong 17 lần, đãi ngộ chỉ đứng sau Đô Thiên Thần Cung. Lần này trẫm ngự giá thân chinh, không chỉ dâng lễ từ trước, mà tướng sĩ dưới trướng cũng không dám dòm ngó tông ngươi. Sao ngươi dám cấu kết với phản tặc, phản bội Đại Ninh, làm địch với trẫm? Tinh Tú Tiên Tông dẫn 9 vạn võ tu tinh anh và 7.000 thuật sư gia nhập vào Thiết Kỳ Bang. Đây không thể nghi ngờ là một đòn chí mạng với triều đình. Đám đệ tử này của Tinh Tú Tiên Tông ít nhất cũng là đệ tử ngoại môn, tu vị phải lục phẩm. 97.000 người này, tương đương với 200-300 vạn đại quân rồi. Đây là còn chưa nói đến những cao thủ nhất phẩm, nhị phẩm của Tinh Tú Tiên Tông. Nếu không phải Kiến Nguyên Đế còn có chuẩn bị khác, thì hắn đã cân nhắc rút lui rồi. Trận chiến này, Thủy Sư Đại Ninh thua chắc rồi. Dù Thủy Sư Đại Ninh không bị diệt sạch, thì cũng không còn sót lại bao nhiêu. Thuyền. Đám binh mã kia quá nữa là sẽ tán thân trong bụng cá. 280 vạn đại quân của triều đình ở bờ Nam, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể rút về bờ Bắc. Nhưng Kiến Nguyên Đế rất khó hiểu. Cái này rất không đúng. Chi Tri là cao thủ nhất phẩm nổi tiếng thiên hạ, có người nói sức chiến đấu của hắn cũng đạt đến cảnh giới siêu nhất phẩm. Nhưng so với tu vị và thực lực, thì vị này nổi tiếng với việc giao du rộng rãi hơn. Người này giỏi về luồng cuối, biết đi cửa sau, vừa quan hệ rất tốt với vô tướng thần tông, cũng rất thân mật với các đại thần tông khác. Tinh Tú Tiên Tông thậm chí còn từng đóng vai cầu nối cho triều đình và vô tướng thần tông. Một người như vậy, làm sao sẽ tham gia vào khi cục diện còn chưa sáng tỏ? Thậm chí Thiết Kỳ Bang còn đang ở thế yếu. Hơn nữa, vừa tham gia đã dốc hết thể đánh bạc. Huống hồ pháp thuật và võ đạo của Tinh Tú Tiên Tông rất ỷ lại vào các ngôi sao trên trời, bị thần linh ảnh hưởng rất sâu. Nhưng mà Chu Tri lại không thèm để ý đến Kiến Nguyên Đế. Ngoại trừ lúc mới đầu, còn đâu Chu Tri không thèm liếc nhìn Kiến Nguyên Đế một cái. Dù tiếng nói như lôi chấn của Kiến Nguyên Đế có truyền thẳng vào tai hắn, thì Chu Tri vẫn không thèm để ý, hắn thậm chí còn nhíu mày vì cảm thấy phiền. Chán, trong con ngươi tràn ngập căm ghét và khinh bỉ. Vị này quét mắt nhìn quanh người Kiến Nguyên Đế. Đầu tiên là ngưng thần nhìn con dị thú ở trước ngực Kiến Nguyên Đế, sau đó lại nhìn đám hộ vệ ở bên trái Kiến Nguyên Đế. Hai mắt Chu Tri co lại, lập tức phẩy tay áo. Tinh La Thiên Hải, Tinh Kỳ Điện Kích. Trong chớp mắt, trời đất biến đổi. Thời điểm này, nếu có người đứng phía trên sương mù và phóng tầm mắt nhìn bốn phía, thì sẽ phát hiện bầu trời nơi này bỗng nhiên âm trầm xuống. Rõ ràng là ban ngày, lại còn là lúc giữa trưa, nhưng trên trời lại xuất hiện rất nhiều ánh sao. Sau đó toàn bộ bầu trời bắt đầu sụp đổ, từng ngôi sao đầy trời bắt đầu rơi rụng xuống thế gian. Tất cả ngôi sao kia không chỉ phóng to gấp trăm lần, mà còn mang theo vô số điện quang, đánh thẳng về phía long liễn của Kiến Nguyên Đế. Những tia sét kia to bằng bắp đùi, sau đó lại tụ tập lại thành một cột sét cực lớn. Toàn bộ thiên địa đều bị bao phủ bởi một ánh sáng màu xanh, khiến cho tất cả tướng sĩ đều không dám mở mắt. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2247, Gần Thần. Đúng lúc này, Vũ Côn Luân lại một tay nâng trời, nâng toàn bộ bầu trời này. Đòn đánh này của Chu Tri có thần uy khó mà tin nổi, quả thực là ngang ngửa với thần linh. Nhưng đây cũng không phải là lực lượng của bản thân hắn. Tinh Tú Tiên Tông là một trong những tông môn có lực lượng thuật sư mạnh nhất. Vũ Côn Luân đoán là đoàn sương mù ở sau lưng Chu Tri phải có ít nhất 3.000 tên thuật sư, thậm chí là 5.000 tên thuật sư đang dựa vào một tòa trận pháp khổng lồ để hỗ trợ hắn. Từ đó có thể thấy tông môn này đã cấu kết với Thiết Kỳ Bang từ trước rồi. Vũ Côn Luân cũng không phải một thân một mình. Phía sau hắn cũng có một lượng lớn thuật sư của triều đình hỗ trợ. Phía sau Trung Quân, có 12.000 vị thuật sư. Bản thân Vũ Côn Luân lại có một tòa trận đàn khổng lồ, có thể di chuyển theo long liễn của Kiến Nguyên Đế. Mộng huyễn chi pháp của Vũ Côn Luân bao trùm phạm vi 50 dặm, giống như một cái dù khổng lồ, bao phủ Kiến Nguyên Đế và tất cả cấm quân ở chung quanh vào trong. Trong phạm vi của cái dù này, đại đa số lôi đình đều tiêu tan. Nhưng vẫn có một phần lôi đình đánh vào đám cận vệ ở bên trái Kiến Nguyên Đế. Lúc này, lại có 12 đầu cự long màu vàng ống bay chung quanh long liễn. Chúng nó bay lượn quanh ngọc liễu, hình thành một cái lồng màu vàng ống có đường kính một dặm. Lôi đình màu xanh chói mắt kia giằng co với lồng vàng chốc lát, cuối cùng liền đánh nát bấy. Từng sợi thần lôi to như cánh tay vẫn đánh xuống. Chung quanh Kiến Nguyên Đế vẫn còn đám cao thủ đại nội do Tiếu Hồng Trần cầm đầu. Thần sắc của bọn họ hơi chần chờ, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ. Lôi đình không nhằm vào Kiến Nguyên Đế, không có uy hiếp gì với Kiến Nguyên Đế. Sở Mính cũng không có phản ứng gì. Con mắt của nàng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Kiến Nguyên Đế, chưa từng chuyển đi. Đôi mắt màu đỏ tươi kia cực kỳ khiếp người, nếu kẻ có tâm trí yếu đuối mà nhìn thấy, chỉ sợ sẽ bị dọa ngất. Mà lúc này, bỗng nhiên có 6 bóng người nhảy lên từ đám ngự vệ ở bên trái. Kia! Binh khí của bọn họ không giống nhau, hoặc là tay không, hoặc là đau thương. Nhưng đều dốc sức càn quét Lôi Đình bổ xuống. Chu Tri không khỏi nhíu mày. Khuôn mặt tuấn tú xuất trần của hắn âm trầm như nước, ánh mắt lại hiện lên vẻ vô cùng thất vọng, nói từng chữ một, quả là thế, Thi Quân và Vọng Thiên. Hống! Tốt! Rất tốt! Kiến Nguyên Đế ở đối diện lại tức giận dị thường. Hắn không tức giận với Lôi Đình hùng vĩ kia, mà là tức giận thần thái khinh bỉ, căm ghét và xem thường của Chu Tri. Lão thất phu này! Sao hắn dám? Trong nháy mắt này, Kiến Nguyên Đế lại có xúc động muốn để Vọng Thiên hống thả thi độc ra ngoài, cho tất cả người của Tinh Tú Tiên Tông chết hết, tất cả. Người của Thiết Kỳ Bang đều bị chuyển hóa thành độc thi. Đến khi đó, hắn cũng muốn nhìn xem lão tặc này sẽ có vẻ mặt gì. Nhưng Kiến Nguyên Đế vẫn đè xúc động xuống. Thi độc của Vọng Thiên hống đời đầu là không thể khống chế, dù bản thân Vọng Thiên hống cũng không thể khống chế. Một thi thi độc khuếch tán, nơi này chắc chắn sẽ trở thành thi tai ở quy mô lớn. Mấy châu thậm chí là mười mấy châu chung quanh đều sẽ gặp nạn, đất trồng trọt trở thành đất khô cằn. Mà những nơi này đều là nơi nhân khẩu đông đúc, có thể cung cấp rất nhiều long khí cho hắn, cung cấp rất nhiều tiền tài và thuế má cho hắn. Người bình thường sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy, Kiến Nguyên Đế cũng không. Đặc biệt là khi Kiến Nguyên Đế có tự tin tất thắng trong trận chiến ngày hôm nay. Hắn suy nghĩ thật nhanh, trên mặt lại thản nhiên như không. Hắn vừa vỗ về đầu của Vọng Thiên hống, vừa cười nói, Chu Tông Chủ, con thú này đúng là Vọng Thiên hống. Nhưng Tông Chủ yên tâm, con thú này được luyện từ máu thịt của hơn trăm con cự linh nhất phẩm, không dính máu của nhân tộc ta. Hơn nữa trẫm đã hàng phục con thú này. Ngày xưa chúng thần đã chế tạo Vọng Thiên hống đời đầu để đẩy lùi đại quân bắt phạt của Thánh Hoàng đời thứ hai. Đây chính là binh khí nhằm vào nhân tộc ta. Nhưng gần đây trẫm có suy nghĩ. Con thú này cũng có thể để nhân tộc ta sử dụng. Đây chỉ là một món binh khí, không có thiện ác. Còn Thi Quân, đây không phải là chuyện bình thường sao? Đâu chỉ một mình ta. Các tông phái đều có người ngự thi. Quanh đây còn có một nhà thi Sơn Tông. Những năm nay luôn tác chiến cho Thiết Kỳ Bang. Trong tay Sở Hy Thanh còn có một con sát thi Hà La Ngư, năm gần đây đã tàn sát vô số người. Hơn nữa, ngự thi chiến đấu, há không phải là để chiến sĩ nhân tộc ta bớt thương vong khi đối đầu với cự linh sao? Kiến Nguyên Đế nói đến đây thì hơi dừng lại, dùng ánh mắt sắc bén và lạnh lẽo nhìn Chu Tri. Cuộc chiến ngày hôm nay không liên quan gì đến Tinh Tú Tiên Tông các ngươi, mời cho Tông Chủ cân nhắc rồi mới làm, không nên phạm sai lầm. Nhân lúc Thủy Sư còn chưa giao chiến, ngươi quay đầu vẫn còn kịp. Chu Tông Chủ muốn để Tinh Tú Tiên Tông rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Kiến Nguyên Đế còn chưa nói xong, toàn bộ đất trời lại nổ vang. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2248, Gần Thần, 2. Tinh lực vô tận bộc phát quanh người Chu Tri, giống như một cây cột khổng lồ. Đâm xuyên 9 tầng mây. Sau đó, vô số ánh sao ngưng tụ thành kiếm quang, bắt đầu bắn thẳng xuống. Dưới. Chúng đều ngậm lấy các loại thuộc tính, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi âm. Dương sinh tử, không chỗ nào là không có. Hơn nữa, chúng dày đặc như giọt mưa, bao trùm phạm vi 5 dặm quanh long liễn của Kiến Nguyên Đế, liên miên không dứt, cuồn cuộn không ngừng. Cùng lúc đó, màn sương mù ở đối diện cũng truyền ra những tiếng bồng bồng. Bồng, lập tức có hàng ngàn hàng vạn mưa tên bắn ra, chúng che kín cả đất thời. Bắn thẳng về phía 135 vạn giáp sĩ trung quân. Tất cả mũi tên này đều được ánh sao gia trì, chẳng những có tầm bắn vượt xa bình thường, mà còn có uy lực gấp đôi. Chỉ 10 cái hô hấp sau, chiến tuyến dài 30 dặm này phát ra vô số tiếng len. Ken len ken, tiếng kêu rên và mảnh vụn thi thể ở khắp mọi nơi. Càng đáng sợ hơn chính là, còn có tận 5 tầng mưa tên trút xuống. Đối phương tổ chức ít nhất 20 vạn xạ thủ tinh nhuệ ở trong màn sương, trong 10. Cái hô hấp đã bắn 6 lượt tên. Mà hơn 100 vạn mũi tên này, lại rơi rụng cách nhau có mấy hơi thở thôi. Chiếc dù hư ảo của Vũ Công Luân cũng chỉ chống đỡ được mấy hơi thở, liền bị. Kiếm quang ánh sao kia bắn thủng trăm ngàn lỗ. Đầu tiên là một ít kiếm quang bắn xuống, sau đó càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Những kiếm quang này không chỉ đánh về đám ngự vệ ở bên trái kia, mà còn đánh về phía Kiến Nguyên Đế. Một đám cao thủ đại nội và cẩm y vệ ở cạnh Kiến Nguyên Đế đang định ra tay chống đỡ kiếm quang đầy trời kia. Thì Kiến Nguyên Đế lại giơ tay lên, ra hiệu cho bộ hạ dừng tay. Hắn cười tủm tỉm nhìn Sở Mính. Mặt Sở Mính vẫn lạnh lùng như cũ, trong con ngươi đỏ tươi kia cũng không có gợn sóng nào. Nhưng từng mảng đao cương như gương bạc đã xuất hiện ở chung. Quanh Long Liễn, chúng phản xạ và bể gãy tất cả kiếm quang. Kiến Nguyên Đế không khỏi cười ha ha, ánh mắt cực kỳ đắc ý. Dù Sở Mính có oán hận và chống cự hắn nhiều hơn nữa thì lại làm sao? Khi ý niệm của hắn truyền qua, nữ tử này vẫn phải ngoan ngoãn làm việc theo chỉ thị của hắn. Tuy nhiên, khi hắn cảm ứng được tinh lực tràn ngập trên người Chu Tri, ánh mắt của hắn lại hơi chìm xuống, toát ra mấy phần sát cơ và tức giận. Chỉ mười mấy cái hô hấp này, đám thuật sư và cung thủ sau lưng Chu Tri đã sát thương gần vạn tướng sĩ cấm quân của hắn. Hiện giờ, Chu Tri lại vẫn còn sức lực, hắn đang ngưng tụ lôi đình hùng vĩ, tấn công Long Liễn một lần nữa. Kiến Nguyên Đế nhìn lôi đình hùng vĩ trên không trung hạ xuống, và cả ánh sao chói mắt kia, hắn không chỉ thấy hoảng sợ, mà còn tê cả da đầu. Thần uy của một đòn này, vẫn là sánh vai với thần linh. May là pháp lực của Vũ Côn Luân và rất nhiều thuật sư triều đình cũng cực kỳ mạnh mẽ. Lôi đình bạc bàng xuyên qua cái dù hư ảo kia, uy lực đã giảm bớt đến còn không đủ 5 phần 10. Sau khi xuyên thủng long khí của Kiến Nguyên Đế, thần uy của nó lại giảm xuống. Số còn lại đều bị nhai tí đao của Sở Mính phản xạ hoặc bẻ gãy. Lúc này, trong con ngươi của Vũ Côn Luân hiện ra một vệt lẫm liệt. Hai tay hắn bắt pháp ấn, toàn lực duy trì chiếc dù hư ảo kia, lại quay đầu nói với Kiến Nguyên Đế, bệ hạ, thuật sư trong sương mù vượt xa dự đoán, có thể phải đến 2 vạn người. Thần thỉnh xuất chiến. 2 vạn thuật sư. Kiến Nguyên Đế không khỏi nheo mắt lại, sau đó cười gằn một tiếng, chỉ sợ là không chỉ từng đó, bọn họ còn có năng lực duy trì màn sương mù bao trùm toàn bộ chiến trường này, số lượng thuật sư phải hơn 3 vạn, hơn nữa còn có 10. Mấy nhân vật cấp tông sư. Vì vậy không chỉ là tinh tú tiên tông, e rằng Nam Bắc Thiên Môn kia cũng đến. Trong màn sương mù này, rốt cuộc cất giấu bao nhiêu cao thủ của trời Nam đất Bắc. Một trong những mục đích của sương mù này chính là đề phòng Sở Mính. Chỉ cần bang chúng của Thiết Kỳ bang không nhìn thấy Sở Mính, không thể sản sinh địch ý và sát niệm, vậy Sở Mính không thể lợi dụng. Về phần mục đích khác, đương nhiên là che giấu đám cao thủ âm thầm hỗ trợ Thiết Kỳ bang. Rất nhiều nhân vật giang hồ và cao thủ các thế gia kia, bọn họ xuất phát từ các loại nguyên do, nên không dám đối đầu với triều đình một cách quang minh chính đại. Nhưng trong màn sương mù thì không cần kiên kỵ, bọn họ có thể trắng trợn ra tay, không cần lo lắng bại lộ thân phận. Kiến Nguyên Đế lại hỏi dò. Tại sao cực chiêu tru thần của Chu Tri này lại có thần uy như thế? Hắn nghi ngờ sau lưng Chu Tri còn có các thần. Nếu các thần cũng quyết định tham dự vào, vậy đó mới là rắc rối nhất. Bệ hạ đừng coi thường bọn họ, tinh tú tiên tông ngày xưa đúng là ỷ vào tinh sao, lực. Nhưng theo ta biết, tại 3.000 năm trước, bọn họ đã thoát khỏi sự kiềm chế của các thần. Việc này cũng có quan hệ với tổ tiên đời đầu của Sở gia. Người này phúc duyên ngập trời, sau khi trải qua một lần kỳ ngộ, hắn may mắn mang được 2 thần vật ra khỏi một chiến trường cổ đại cực kỳ hiểm ác, Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 2249, Gần Thần, 3. Một là đầu của Tử Vi đời đầu, hai là một đoạn xương ngón tay của Câu Trần. Đời đầu. Sở Lệnh Tây đã luyện xương ngón tay thành tinh thần quyền ấn. Còn cái đầu lâu kia thì Sở Gia giao cho Tinh Tú Tiên Tông. Nó được Tinh Tú Tiên Tông tế luyện thành một cái pháp khí trấn tông cực kỳ bí ẩn, có người nói nó có thể giúp đệ tử của bọn họ trực tiếp điều động lực lượng của sao trời, không cần phải thông qua các vị tinh chủ kia, hơn nữa còn tiếp cận với diện mạo nguyên thủy hơn. Vũ Côn Luân nhàn nhạt giải thích, vì vậy bọn họ chỉ có quan hệ hợp tác với các ngôi sao thôi, các tinh chủ cho bọn họ mượn lực, thì bọn họ sẽ mạnh hơn. Nhưng nếu như các tinh chủ thu hồi lực lượng, vậy bọn họ cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Vũ Côn Luân nói đến đây thì hơi chậm lại. Bệ hạ, không thể tiếp tục như vậy. Thần xuất chiến trước, ngăn cản Chu Tri. Kính xin bệ hạ để Sở Mính ra tay. Có. Điều, chuyện ngày hôm nay hơi quỷ dị, bệ hạ cần cẩn thận nhiều hơn. Chu Tri kia rõ ràng là dùng bản thân làm căn cơ, dẫn dắt thuật sư trong sương thi pháp. Hắn không chỉ dẫn dắt thuật sư, mà người này còn là con mắt của 20 vạn cung thủ trong sương mù. Pháp thuật của Vũ Côn Luân hơn xa đối phương. Vấn đề là bọn họ có quá nhiều người, pháp lực của Vũ Côn Luân và thuật sư triều đình không thể so sánh với bọn họ. Hơn nữa, phe triều đình còn phòng thủ quá bị động. Đố phương ẩn thân ở trong sương, có thể thông dong tìm điểm yếu của phe mình, trắng trợn không kiên dè mà tấn công. Bọn họ thì chỉ có thể bị động phòng thủ. Hơn nữa diện tích phòng thủ quá rộng, lo trái thì hở phái, có lực cũng không thể dùng. Thượng sách duy nhất là, bức lui Chu Tri, khiến cho đám thuật sư và cung thủ kia không còn con mắt. Trong lòng Vũ Côn Luân lại xuất hiện một tia nghi hoặc. Chiến thuật của đối phương rất quái dị, nào có ai vừa bắt đầu đã sử dụng lực lượng mang tính chiến lược như thuật sư chứ? Làm như vậy, dù những thuật sư này tiêu hao hết pháp lực, thì có thể tạo thành bao nhiêu sát thương với binh mã của triều đình? 10 vạn? Hay là 20 vạn? Đối với toàn bộ cuộc chiến, cái này không có lời. Trái lại, nếu đối phương ẩn giấu những thuật sư này, rồi phát lực tại thời điểm mấu chốt, khi đó triều đình sẽ tổn thất nặng nề. Lực lượng huyết mạch của Vũ Côn Luân thậm chí còn sinh ra một tia cảnh báo. Đối phương dường như muốn dụ hắn tách ra khỏi Kiến Nguyên Đế. Nhưng ngay sau đó, hắn vẫn hóa thành một đạo độn quang, lắc mình xuất hiện ở trước người Chu Tri. Những năm gần đây, tướng sĩ Đại Ninh tử thương rất nhiều, đặc biệt là trong nửa năm nay, triều đình và Thiết Kỳ Bang đại chiến ở hai bờ sông, đã có khoảng 100 vạn binh mã tử thương ở mười mấy cái chiến trường dọc theo bờ sông. Vì vậy nên trong mắt Vũ Côn Luân, mỗi một tướng sĩ đều rất quý giá. Về phần an toàn của Kiến Nguyên Đế, hắn cho rằng không cần quá lo lắng, vị bệ hạ này đã không phải là vị bệ hạ trong nhận thức của thế nhân rồi. Sức chiến đấu của hắn đã vượt qua thiên bản, vượt qua rất nhiều tông chủ các thần tông. Huống hồ còn có Sở Mính và Vọng Thiên Hống, cộng thêm rất nhiều cao thủ ở bên đó. Còn có Chiếu Thế Ma Đăng, tông thần hóa đang ẩn núp ở phía sau. Khi Vũ Côn Luân lắc mình ra ngoài hơn 10 dặm, thân thể như thủy tinh của hắn lập tức biến thành 3 đầu 6 tay, mỗi một tay đều cầm đao kiếm chém về phía Chu Tri. Đây là pháp Thiên Cương Hàng Long Phục Hổ. Là pháp thuật mô phỏng theo tiên thiên thần thể của cự linh, có lực lượng khổng lồ, có thể trấn áp chân long, có thể phục bạch hổ. Thân thể Vũ Côn Luân lại bành trướng gấp 10 lần. Tăng đến hơn 30 trượng. Đây là pháp Thiên Tượng Địa, có thể to nhỏ như ý, to thì thân thể phản tổ, hòa vào lực lượng thiên quy, nắm giữ thần lực như tổ tiên, nhỏ thì giấu trong nhẫn. Có thể ẩn núp tung tích. Ngày xưa, anh kiệt nhân tộc đã dựa vào hai loại pháp thuật này để chiến đấu với cự linh. Chu Tri lại không đối kháng chính diện với Vũ Côn Luân, hắn hóa thành một điểm tình quang lập lòe. Xuất hiện ở 100 trượng trên không trung, rồi lập tức vung tay áo lên, vô số kiếm cương ngàn trượng đã chém về phía thân thể thủy tinh của Vũ Côn Luân. Chí Nguyên Đế nhìn hai người bọn họ một chút, rồi lại đưa mắt nhìn về phía Đô Chỉ Huy Sứ Thiên Nha Mạc Sĩ La Hầu. Sau khi Vũ Côn Luân rời đi, Mạc Sĩ La Hầu chính là một trong những thuật sư mà hắn tin tưởng nhất, hơn nữa còn là một người tương đối đắc lực ở trong số đó. La Hầu. Chí Nguyên Đế híp mắt lại, sau đó có thể thổi hết sương mù. Không. Trẫm không muốn thổi hết sạch, chỉ cần thổi tan một phần là được. Mạc Sĩ La Hầu nghe vậy thì mỉm cười hành lễ. Vấn đề không lớn, quốc sư vẫn còn giữ 5.000 thuật sư chưa sử dụng, chính là để loại bỏ sương mù. Theo thần biết, bọn họ đã bố trí trận pháp rồi. Tiếu Hồng Trần ở cách đó không xa lại nhíu mày một cái. Thời gian gần đây, hắn cảm nhận được Mạc Sĩ La Hầu này càng ngày càng uy hiếp đến vị trí của hắn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 2250, Gần Thần, 4. Tốt. Chí Nguyên Đế khen một tiếng, người đâu, truyền lệnh toàn quân, lập tức hô. Tên Sở Mính. Liền nói Long Tương đại tướng quân Sở Mính của trẫm đã chém đầu đại đô đốc thủy sư Chu Lương Thần và chủ soái Lục Loạn Ly của Thiết Kỳ Bang. Trong đôi mắt đỏ tươi của Sở Mính lập tức hiện ra một tia kỳ dị. Mạc Sĩ La Hầu cũng nheo mắt lại. Hành động này của Kiến Nguyên Đế là để hấp dẫn địch ý và sát niệm cho Sở Mính. Trong sương mù dày đặc, tầm nhìn của song phương đều bị hạn chế, bọn họ không nhìn thấy, cũng không thể xác minh. Lúc này, vô số vũ hịch đô úy quất ngựa mà ra, đi truyền đạt quân lệnh cho bốn phía. Trong số họ, có một nhóm người cưỡi long câu dị thú, một nhóm người thì lại cưỡi phi long bốn chân. Chí Nguyên Đế khẽ mỉm cười, liếc mắt nhìn Sở Mính. Mính, đây là lần đầu tiên ngươi xuất chiến, cũng là ngày ngươi danh chấn thiên hạ, lát nữa phải dùng toàn lực, chớ để trẫm thất vọng. Sở Mính vẫn yên lặng không nói. Tuy nhiên, lại có một mảnh bóng đen xuất hiện ở hai bên trái phải của nàng. Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện bên trong bóng đen là hai con cự thú, một con chính là Nhai Tý, một con chính là Tam Túc Kim Ô, nhưng chỉ còn lại khung xương. Chỉ một lát sau, toàn bộ chiến trường đều phát ra tiếng gào như biển gầm. Quân ta tất thắng. Long Tương đại tướng quân Sở Mính đã chém giết đại đô đốc thủy sư Chu Lương Thần và chủ soái Lục Loạn Ly của Thiết Kỳ Bang. Long Tương đại tướng quân Sở Mính đã chém giết đại đô đốc thủy sư Chu Lương Thần và chủ soái Lục Loạn Ly của Thiết Kỳ Bang. Đại Ninh tất thắng. Bệ hạ vạn thọ vô cương. Tiếng gào có hơi khác nhau, nhưng đại khái đều cùng một nội dung. Sở Mính đứng trên long liễn đã cảm nhận được vô số địch ý và sát niệm hội tụ về phía mình. Chí Nguyên Đế cũng sinh lòng cảm ứng, hắn nhếch miệng cười. Mính, ngươi có thể đi, trận chiến này ngươi chỉ cần giết người, càng nhiều càng tốt. La Hầu bảo những thuật sư kia thi pháp. Nghe tiếng gào này chỉ thu được địch ý và sát niệm trong nhất thời, không thể kéo dài, mà cũng không dễ dùng. Đám tướng sĩ của Thiết Kỳ Bang chỉ biết một người mang tên Sở Mính, bọn họ cũng không biết Sở Mính có dáng vẻ thế nào, thậm chí còn chưa từng nghe thấy cái tên này. Vì thế nếu muốn dùng lâu dài, thì vẫn phải xua tan sương mù. Chí Nguyên Đế nhìn Vũ Côn Luân và Chu Tri chiến đấu trên bầu trời, sát ý trong lòng lại lên đến cực hạn. Sau khi trận chiến này kết thúc, hắn nhất định sẽ xua quân đi sang bằng Tinh Tú Tiên Tông, diệt sạch đệ tử còn lại của bọn họ, hoàn toàn chấm dứt truyền thừa của nhà thần tông này. Mạc Sĩ La Hầu cúi người hành lễ. Vâng. Để Chí Nguyên Đế kinh ngạc chính là, tận 20 cái hô hấp sau, mà Sở Mính vẫn đứng yên tại chỗ. Hắn hơi cau mày, nghiêng đầu nhìn Sở Mính. Mính. Chí Nguyên Đế nhấn mạnh, đồng thời dùng thần niệm cấp bậc gần thần của mình áp bách đến. 12 con kim long lại bắt đầu quấn quanh người hắn. Trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc. Ý chí của Sở Mính lại mạnh như thế này sao? Nàng lại có thể chống cự chỉ thị của hắn lâu như vậy. Ánh mắt Chí Nguyên Đế lạnh lẽo, còn ngây ra đó làm gì? Đi mau. Khi Chí Nguyên Đế càng ngày càng khó hiểu, càng ngày càng thấy kỳ lạ, hơn nửa âm thầm sinh lòng đề phòng, thì một cơn gió mạnh chợt thổi qua thượng du. Sông Thiên Hoài. Cơn gió này không chỉ thổi tan sương mù ở ven sông, mà còn thổi bớt phân nữa. Hơi nước trên không trung của 135 vạn trung quân Đại Ninh. Sở Mính giơ đôi tay tái nhợt lên trước mặt, nàng vừa nhìn tay vừa thì thào. Đúng thế, đến lượt ta ra tay rồi. Vất vả lắm mới chờ được cơ hội này. Kế hoạch của quốc sư Vũ Côn Luân kia rất ổn thỏa, còn để lại hậu chiêu trên. Người nàng, có thể trấn áp nàng trong chớp mắt. Hai mắt Sở Mính trợn trừng trừng, khóe mắt chảy xuống máu tươi. Giọng nói của nàng vốn ngọt ngào và tươi mát êm tai như chim sơn ca. Nhưng tiếng nói vừa rồi lại khô khốc và khó nghe. Khoảnh khắc này, trái tim của tất cả mọi người chung quanh Kiến Nguyên Đế đều hơi run rẩy. Mà một cái chớp mắt tiến theo, trên long liễn bỗng nhiên truyền ra một tiếng. Chen. Sở Mính đã rút đao, ánh đao sáng như gương này không chỉ về phía kẻ thù của bọn họ, mà là chém về phía đỉnh đầu của Kiến Nguyên Đế. Tất cả cao thủ đại nội ở chung quanh đều bất ngờ không kịp phản ứng, cũng cảm nhận được một luồng đao ý khủng bố chém vào tâm linh mình. Bọn họ hoàn toàn không có lực đối kháng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, miệng mũi đầy máu tươi. Thần ý đao của Sở Mính chém nát thập nhị long thần thiên thủ nhìn như mạnh mẽ, thần uy cuồn cuộn kia. Khi ánh đao mang theo ngọn lửa màu vàng óng của Sở Mính đánh lên trên thiên tử kiếm mà Kiến Nguyên Đế mới triệu ra, thì toàn bộ long liễn khổng lồ dài đến một dặm này lại nát bấy. Một đao này, cảm tạ ơn bồi dưỡng của bệ hạ với ta. Chôn sống ta 81 ngày, đa. Tà. Nàng gần như gằn từng chữ, từng câu từng chữ còn ngậm lấy thống hận. Miệng mũi Kiến Nguyên Đế chảy máu, toàn bộ thân thể bị đánh bay ra ngoài ba. Dằm. Khi hắn nghe thấy lời nói của Sở Mính, con ngươi đột nhiên co rút lại. Sở Mính thế mà lại bảo tồn trí nhớ khi còn sống. Cái này không thể nào. Quốc sư đã thanh tẩy toàn bộ ký ức của nàng rồi cơ. Mà. Còn nữa, vì sao nàng có thể thoát khỏi cấm chế? Sao có thể ra tay với chủ nhân như hắn?